Chương 1037, Thanh Viêm. Lăng Vân thổi một ngụm, sau đó chậm rãi đi vào, bởi vì quá đen. Hắn lấy ra một khỏa chiếu minh thạch, lơ lửng không trung hoa, tốt nhiều đường. Bên này nha. Hai cái tiểu gia hỏa chỉ trung gian một đầu, trên đó viết mấy chữ, cổ lao đến Lăng Vân đều không muốn xem. Gạt 5-6 cái ngoặt sau trước mắt dần dần rõ ràng, sơn động dần dần bao quát lớn. Nơi này thật không ai đi vào, Lăng Vân nghĩ nghĩ liền biết, cái sơn động này ngay tại rừng rậm chỗ sâu nhất, bốn phía đều là tiên đế thực lực yêu thú, ai dám đến bối bối thật cao hứng, xuống tới dẫn đường ầm nàng phanh đến một tầng trong suốt thủy tinh vách tường, đau đến nàng thẳng mò cái chán. Lăng Vân đại thủ nhấn một cái, quỷ dị pha lê tường biến mất, bối bối đối với nguyên bản pha lê tường quyền đấm cước đá, khiến người ta một trận buồn cười. Hang núi này như là một tòa cổ xưa thạch điện, trung ương vờ ơ y ma lấy trên trăm căn thạch trụ trèo trống, vô cùng trống trải. Trong sơn động bộ, tồn tại một trương màu xám ghê đa, giống như cổ lao vương tọa đồng dạng, vắt ngang trong sơn động. Linh lung nữ đế nhìn trận mắt hốc mồm ghê đa bên trên có một bảo hạp, cũng không biết thứ gì, tiểu gia hỏa bỗng nhiên a ha cười một tiếng, chỉ hộp nói, ba ba, chúng ta tới đến hồ lô ra ra lúc trước cái sơn động kia à, ngươi nhìn, bên trong cũng là hồ lô tử Lăng Vân, bối bối đứa nhỏ này. Còn hỏi có phải thật vậy hay không, kết quả tiểu gia hỏa vẻ mặt thành thật gật đầu, dường như cũng là sự thật. Cái này không phải là di tích đi, linh lung nữ đế hỏi. Lăng Vân lắc đầu, hắn chả nhìn không thấu đâu, lập tức hắn đi lên trước, đi vào hộp trước mặt, nhẹ nhàng mở ra, hoành vừa sờ đến hộp, thì xuất hiện một tiếng to lớn tiếng oanh minh, sau đó không có chuyện gì, linh lung nữ đế giật nảy mình. Lăng Vân nhún nhún vai thủ phát làm Lăng Vân mở hộp ra về sau, một thanh trường kiếm theo trong hộp phá ra thẳng tắp đâm vào Lăng Vân tim. Cái sau khỏe miệng giật một cái, đây là cơ quan thú vị ba ba, tiểu gia hỏa một mặt khẩn trương, muốn không phải linh lung nữ. Đế phát run bên trong ôm lấy nàng, nàng đều chạy lên đi rồi. A bối bối thì một chữ, lúc trước nàng nhân kiếm hợp nhất đều giết không được Lăng Vân, hiện tại thanh phá kiếm này ha ha, đế quân đại nhân đừng tới đây, bản đế không có việc gì. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, thân thể thanh kiếm kia liền bị hắn hóa thành hạt bụi. Ba ba, bên trong là không phải hồ lô tử, phải dùng cỏ tươi. Xem như một cái bảo vật đi, sáu chân lửa thanh linh chi. Lăng Vân nhẹ nhàng xuất ra trên cái hộp đồ vật có lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra màu nâu xanh, bốc lên suy suy hỏa diễm, hừng hực diễm miêu phun ra ra, đem không khí đều bốc cháy lên. Một cỗ nhiệt khí, làm cho người ngửi vào trong bụng, thì có loại nhục thân bị xé nứt cảm giác đáng sợ. Lăng Vân cầm ra về sau, nhìn một cái các nàng, sau đó làm ba phần, tăng thêm điểm đồ gia vị làm cho các nàng ăn lúc mới bắt đầu tiểu gia hỏa là cự tuyệt, nàng mãi thanh mại khi nói. Đây là hồ lô tử đường đệ, linh chi tử, không thể ăn. Bối bối liếm liếm miệng, đắc ý bả tờ đầu ăn, trong miệng lẩm bẩm, ăn ngon, đây đều là cái gì đâu, xoáy thúc thúc, ta còn muốn. Không có. Lăng Vân nhún nhún vai, trong hộp thì một nhánh A bối bối lại bắt đầu nhìn qua thiến thiến rồi không cho, ta tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian che, không thể ăn, còn đang kiên trì là linh chi tử không thể ăn, cho ta đi. Bối bối trông mong no y linh lung nữ đế do dự rất lâu mới hạ miệng, một ăn không được, cảm giác muốn lên nghiện, đây đều là cái gì nhân gian mỹ vị, nàng vừa ăn, một bên trong miệng lẩm bẩm, ăn ngon, tiểu gia hỏa nháy mắt mấy cái, thật có ăn ngon như vậy, nàng xem nhìn, sau đó học linh lung nữ đế phương pháp ăn, nhất thời toàn bộ thả trong mồm, còn che, rất có điểm ăn vụng cảm giác. Lăng Vân cười cười, đứa nhỏ này thế nào khả ái như vậy? Cái bụng ấm áp. Bối bối sờ sờ hồng hồng cái bụng. Lăng Vân nói, ấm áp. Mới thân mật. Cái này lực lượng của ta còn có lửa trời ạ, linh lung nữ đế trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Lực lượng của nàng đến điểm đột phá, thể nội sinh ra một đám lửa phóng thích hỏa diễm. Lăng Vân nhắc nhở linh lung nữ đế làm theo một đoàn ngọn lửa màu xanh chậm rãi theo lòng bàn tay của nàng hiện hiện, kinh ngạc đến ngây người tiểu gia hỏa cùng bối bối ba ba tiểu gia hỏa tranh thủ thời gian nuốt xong trong miệng, nàng tiểu mà thôi, thế nhưng là minh bạch ra bối bối sờ sờ cái bụng. Sau đó học linh lung nữ đế như thế nhất thời một đoàn ngọn lửa màu xanh lại từ lòng bàn tay của nàng hiện hiện. Bối bối cười ha ha, tiếng cười quanh quần sơn động, thật lâu không rời. Tiểu gia hỏa nhịn không được, nàng cũng muốn dị hỏa bắt đầu chu môi rồi. Không có gì bất ngờ xảy ra, ba cái đều phải đến ngọn lửa màu xanh. Tiểu gia hỏa đã cười miệng đều làm, an linh chi tử liền có thể lớn lên lửa, nàng nhớ kỹ. Xoáy thúc thúc, nó không có tên gì, bối bối vướt vướt lòng bàn tay ngọn lửa màu xanh, một chảo phóng một cái. Cùng lúc trước Lăng Vân một dạng phong cách. Có hoa, kêu cái gì như bức không như bức như bức à, nó gọi như bức à thật là khó nghe tên nha. Tiểu gia hỏa lông mi cau lại chỗ, một mặt đều là ghét bỏ chết biểu lộ. Lăng Vân, bối bối, linh lung nữ đế một trận buồn cười, tiểu công chúa, đế quân đại nhân còn chưa nói xong đây. A tiểu gia hỏa gãi gãi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ, muốn manh chết người khác nha. Thanh sắc là quỷ dị đại biểu, loại này lửa từng có ghi chép, chính là thanh hồn tà viêm một loại không thua gì bạch viêm hỏa diễm, một khi dính vào, linh hồn tất thương tổn, tán phát tà khí cũng là khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Trang bức lợi khí a bối bối lại thanh mại khí nói, không dễ nghe, về sau ngươi thì kêu Thanh Viêm a, cùng Bạch Viêm làm huynh đệ a, còn có Hồng Viêm. Hồng Viêm cũng là Lăng Vân cho nàng, trông ở trong lòng bàn tay nàng nảy mầm đoan ở kia. Lăng Vân từng trận im lặng a ha, Thanh Viêm a ân a, Tiểu Thanh, ngươi về sau cùng Tiểu Hồng là anh em nha. Tiểu gia hỏa thổi thổi lòng bàn tay thanh hồn tà viêm no y Tiểu Hồng cũng là Lăng Vân cho nàng đoan ở kia, lừa nàng ăn nhiều rau xanh thì có thể mọc ra đến, nàng đổi tên. Lăng Vân thật sự là bắt các nàng không có cách nào. Bối bối quệt miệng ba nói, a a, tiểu ấy lỉn vô duyên a, không để cho nàng đến, chơi game y a ha, ăn rất ngon đấy, ba ba, Linh Chi Tử còn có hay không còn muốn có Lăng Vân muốn thổ huyết rồi, bao nhiêu người tha thiết ước mơ cũng không chiếm được một nhánh a, các nàng thế mà còn tham lam. Đoán chừng trước kia người đều bị cơ quan này tính kế đi, tắc nghiệt ta còn tốt Lăng Vân kết thúc cái này nghiệt, chấm dứt cái này âm mưu. Phía trước có một tòa cung điện, chúng ta tới đó thử xem a. Nói không chừng có Linh Chi Tử. Bối bối lại bắt đầu liếm miệng. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, một mực nhìn lấy cung điện kia. Lăng Vân dẫn đường tại tận cùng sơn động chỗ. Bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa cung điện cổ màu đen, tòa cổ điện này, đư nở dê sư nở dê sư nở dê ở ngàn trượng hùng trên đỉnh, cao có thể thông thiên, trung quanh tràn ngập vô tận sát khí. Tại cung điện chỗ cao, có đến ngàn vạn mà tính to lớn hung thú thạch đầu điêu khắc tại bay đầy trời chạy.